Không những như vậy, nếu có thể, vạn nhất, ta nói là vạn nhất nhé, cuối cùng linh trùng trong tay ta không đủ, hy vọng Nghiêm trưởng lão có thể đem phần của nước yến giao cho ta. Nghiêm Lập câu mày. Cho để. Vậy đại tử từ Kim Động làm sao mà nói với hai nhà khác? Nghiêm Hữu Đạo nói. Chỉ cần hai thực lực hai nhà kia bị hao tổn, từ Kim Động phối hợp với ta làm chút chuyện ngoài ý muốn còn không dễ dàng sao? Cái này... Nghiêm Lập lắc đầu, khổ sở nói. Nghiêu Hiếu Đạo, không phải là ta muốn không muốn giúp đệ, mà là làm như vậy không thích hợp. Xếp hạng chót, mặt mũi Đức Yến cũng khó coi. Với lại, đệ cũng phải hiểu một điều, cho dù không lấy được vị trí thứ nhất, chỉ cần thứ hạng tốt một chút, phần thưởng của Phiêu Miễu Các cũng khá là phong phú. Đệ bảo ta từ bỏ lợi ích phong phú đó, sau khi trở về, ta phải ăn nói với môn phái như thế nào đây? Đệ không phải là đứa bé 3 tuổi, đến cấp độ như là đệ chắc là có thể hiểu. Nơi nào có người tất có phần trạch, nội bộ của một môn phái lớn luôn có những người không dễ nói chuyện. Nghi Hữu Đạo nói, ta chỉ nói là vạn nhất, nếu không đủ thì mới lấy ở bên này. Còn nếu như đủ rồi, một chút của mọi người ta cũng không lấy, các người có được bao nhiêu thì cứ giữ lấy bấy nhiêu. Nghiêm Lập nói, nếu ta đã phối hợp với người, thực lực của nước Yến sẽ bị tổn thất, thứ tự xếp hạng chắc chắn là bị giảm xuống. Nghiêm trưởng lão, ngài hãy nghe ta nói hết đây. Nghiêu Đạo đưa tay chặn lại. Đúng, không sai, thực lực nước Yến hao tổn sẽ ảnh hưởng đến thứ tự của nước Yến, cũng ảnh hưởng đến lợi ích mà Tử Kim Động lấy được. Nhưng mà chỉ cần ta còn sống trở về, ta sẽ là người của Tử Kim Động. Lợi ích của Nam Châu chẳng đã không bù được cho phần tổn thất này sao? Với lại ta có thể hứa với Nghiêm trưởng lão một điều, một khi bất đắc dĩ nhất định phải lấy đi đinh trùng trong tay nước Yến để có được vị trí thứ nhất, ta cũng không để cho Nghiêm trưởng lão khó khăn bàn giao lại khi trở về. Ta nguyện dâng lên phương pháp cất rượu cho Tử Kim Động, có lý do này để thoát thác. Sau khi Nghiêm trưởng lão trở về, có thể bàn giao lại hay không? Cái này... Nghiêm Lập trầm ngâm, ánh mắt lóe lên. Sau khi cân nhắc một phen, cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Lão đệ đã có thành ý như thế, nếu ta còn không đồng ý thì không khỏi quá cay nghiệt. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nghiêu Đạo mỉm cười. Hai người châu đầu ghé tai, mưu đồ bí mật càng kỹ càng công việc hợp tác. Đợi mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, Nghiêu Đạo khẩn cầu tiếp. Nghiêm trưởng lão, nếu có cơ hội, không ngại tận được tìm giúp ta một ít linh trùng. Phòng bên này của ta có bất chắc, trong tình huống cần thiết, cứ châm ngòi thổi gió, để nước Yến chém giết với các thế lực khác, tiêu hao thực lực các nước, cũng là tiện giảm bớt áp lực ra tay cho bên ta. Đây cũng là nguyên nhân hắn lôi kéo thế lực hải ngoại, nhưng mà lại không muốn động đến nước Yến. Nước Yến chính là nội bộ của hắn nắm chắc thuyết phục được Từ Kim Động làm nội ứng cho hắn, sớm muộn gì cũng là vật của hắn không cần phải dùng sức mạnh. Chỉ là đám người hải ngoại kia đã làm rối hết tiết tấu mưu đồ của hắn. Lời nói này quá thẳng thắn. Nghiêm Lập cười khổ nói, đệ không hề khách sáo chút nào. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ta ngược lại muốn khách sáo lắm, nhưng mà lại không có bất cứ vốn liếng nào mà khách sáo. Ta chỉ là được ăn cả ngã về không, không còn đường lui, mong rằng Nghiêm trưởng lão giúp ta. Chỉ cần ta còn sống trở về, gia nhập Từ Kim Động, ta tất nhiên sẽ đi về phía Nghiêm trưởng lão. Chuyện nào liên quan đến Nghiêm trưởng lão, ta sẽ tận lực ủng hộ. Nghiêm Lập cau mày, cười nhưng không cười, đưa tay vỗ cánh tay Nghiêu Đạo nói. Khi Nghiêu Đạo tìm đến đám người hải ngoại, trời cũng đã tối. Hai bên chạm mặt, Phù Hoa mỉm cười. Rốt cục thì lão đệ cũng đã trở về, đi lâu như vậy, đệ làm được cái gì rồi? Nghiêu Đạo tìm kiếm ba người Vu Chiếu Hành, thấy ba người không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước đến giải khai cấm chế trên người của ba người. Sau khi xác nhận cả ba không có vấn đề, hắn mới quay đầu trở lại nói, đại tỷ, đệ đã bảo là đệ đi sắp xếp một chút mà. Trong nụ cười Phù Hoa che giấu một hương vị không thể nói rõ, cũng không thể tả được. Đệ là tu sĩ nước Yến,